đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, Thiên Đạo Cung. Thiên Đạo Cung, tòa kia mông lung cung điện quanh mình có huyền hoàng chi khí lượn lờ. Phảng phất một tòa cách một thế hệ tiên cảnh. Giờ phút này đã có vô số người tới nơi đây. Tại Thiên Đạo Cung ngoài có nhất trọng kết giới. Bởi vậy không người có thể đi vào. Đây là còn chưa mở ra. Không ít người nghi hoặc. Đã hiện thế, vì sao còn không mở ra kết giới? Thiên Đạo Cung bên trong tựa hồ có người. Có người kinh hô. Không ít người bắt đầu tìm thân ảnh của người nọ. Xuyên thấu qua mông lung huyền hoàng chi khí. Có người mơ hồ trong đó thấy được một đạo thân ảnh màu tím. Đó là ai? Một tôn Thanh Châu thế lực thiên tài hiện thân. Hô, kia là Ngạo Thiên Tông Thu Bạch Lộ. Nhận biết Ngạo Thiên Tông đệ tử thân phận người tự nhiên là không ít. Nàng là như thế nào đi vào? Thiên Đạo Cung có linh. Tất nhiên là bởi vì nàng có tiến vào bên trong tư cách. Mới thả nàng đi vào. Đám người không ngừng hâm mộ. Vậy cái này ý tứ chính là. Bọn hắn chưa đi đến nhập bên trong tư cách. Thiên Đạo Cung chi linh. Người nhìn ta, có người phát ra gầm thét, sau đó công kích về phía những người khác, muốn thể hiện ra lực lượng của mình, vì thu hoạch được cải mệnh kỳ ngộ, có bắt đầu buông tay nhất bác, nương theo lấy người đầu tiên ra mặt, liền lập tức có người ý thức được, có lẽ Thiên Đạo Cung chi linh lại bởi vì bọn hắn biểu hiện xuất sắc mà cho cơ hội. Núi này xuyên ở giữa triển khai vô số đại chiến. Ha ha ha, Thiên Đạo Cung. Lại có một tôn thiên kiêu đến. Có người kinh ngạc. Hình Ma Điện. Võ Si Vũ nghịch thì. Không nghĩ tới Hình Ma Điện người cũng tiến vào bí giới đại lục. Đường Vũ nghịch thì đến lúc. Thiên Đạo Cung kết giới bỗng nhiên yếu kém một phần. Cái này biến hóa rất nhỏ vẫn là khiến không ít người đã nhận ra. Loại này cấp bậc thiên kiêu trình diện càng nhiều. Chẳng lẽ kết giới liền càng yếu kém. Nếu thật là dạng này. Như vậy cái kia Thu Bạch Lộ, có người ở trong lòng dùng mình một cái, mơ hồ trong đó đã nhận ra cái gì. Vũ nghịch thì lập tức xông về Thiên Đạo Cung kết giới chi bích. Trấn Đại Sơn run rẩy, hắn cau mày, sau đó nhếch miệng cười một tiếng. Đã hiểu, Vũ nghịch thì đứng tại trên tảng đá lớn, nhưng có người dám đánh với ta một trận. Không ít người kiêng kỵ Vũ nghịch thì lực lượng, không dám lên trước. Thanh Châu thế hệ trẻ tuổi cũng chỉ có loại trình độ này sao? Một hồi lâu đều không người trả lời. Cái này khiến Vũ nghịch thì thất vọng. Hừ, liền để ta đến gặp một lần ngươi. Cách đó không xa truyền đến bàng bạc huyết khí. Thể tu, Vũ nghịch thì nhãn tình sáng lên. Quay đầu nhìn lại, Vạn Chiến Thành Mặc Vũ Hoàng đến rồi. Có người kinh hỉ, hai tôn dáng người đều vô cùng cao lớn nam tử tương đối. Người chính là Mặc Vũ Hoàng. Vũ nghịch thì tương đương cảm thấy hứng thú. Đây là hắn nhìn thấy Thanh Châu thế hệ trẻ tuổi thứ hai tôn thuần túy thể tu. Chịu chết đi. Mặc Vũ Hoàng cũng lười cùng hắn nói nhảm. Đem chiến ma đế viên thân triển khai. Dáng người trở nên càng thêm khôi ngô. So với thiên không đài kia một lần. Hắn lộ ra càng cao to hơn. Xem Vũ nghịch thì như sâu kiến. Có ý tứ. Vũ nghịch thì trong mắt hiện ra chiến ý. Hắn yêu thích chính là cùng các loại thiên tài chiến đấu. Hai quyền tương đối. Cuốn ngược mà đi khí lãng đem tu vi yếu kém người đều cấp hiên phi ra ngoài. Không cách nào chống cự. Hai đạo thân ảnh kia không ngừng mà va chạm. Vô cùng thô bạo. Lại đem một tòa núi lớn đều cho oanh sập. Hai người chiến trí bạch nhiệt hóa. Hai tôn thiếu niên cường giả giao thủ. Khiến không ít người nhìn mê mẩn. Thật mạnh, cho dù không muốn thừa nhận. Nhưng mắt nhìn trước một màn này sau cũng không thể không ngầm thừa nhận. Hai người kia ngự trị ở bên trên bọn họ. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều thiên kiêu trình diện. Thanh Châu cùng Linh Châu các lớn thế lực người đều đã đuổi tới. Thật là nóng náo a, Vương Hy Lệnh trên mặt tiếu dung. Hắn nhìn phía Thiên Đạo Cung. Kết giới trở nên yếu kém. Nhưng cho dù yếu kém đến tận đây, cũng không phải người nào đều có thể tiến vào. Vương Hy Lệnh không có cùng người giao thủ, lập tức liền đi Thiên Đạo Cung. Ông, Vương Hy Lệnh đưa tay đụng vào kết giới, cảm nhận được cường hoành lực cản. Hắn cười lạnh một tiếng, đột nhiên phát lực, xoạt, mênh mông nguyên khí không ngừng mà đánh thẳng vào kết giới hàng rào. Có người chú ý tới sau chính là kêu gọi, Vương Hy lệnh phải vào Thiên Đạo Cung. Không biết hắn có thể thành công hay không? Ngay sau đó, liền thấy Vương Hy lệnh bàn tay thăm dò vào kết giới bên trong. Hắn mở ra chân, 10 phần chậm rãi đi vào trong đó. Hắn tiến vào, không ít người mở to hai mắt, lập tức liền muốn đi nếm thử, nhưng lại không cách nào phá mở kết giới. Vương Hy lệnh đi tại Thiên Đạo Cung dài trên đường, tiến vào Thiên Đạo Cung về sau. Huyền Hoàng chi khí che lấp năng lực liền hoàn toàn mất đi. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt rơi vào nơi xa kia ngồi xếp bằng tu luyện nữ tử áo tím trên thân. À, Vương Hy lệnh khẽ giật mình. Lại có người so với hắn còn phải sớm hơn chút tiến đến. Người này là, Vương Hy lệnh bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ. Trong mắt hiện ra sát ý. Ngạo Thiên Tông đệ tử, Thu Bạch Lộ. Ban đầu ở Thiên Không Đài đại sát hắn Vô Cực Môn uy phong. Việc này hắn tự nhiên quên không được. Vậy mà tại nơi này cho hắn bắt được. Thật sự là vận khí tốt a. Thiên Đạo Cung bên ngoài, sông núi ở giữa lại nghênh đón ba vị kiếm tu. Chính là Hạ Tiểu Man ba người. Tào Trạch Lăng chú ý tới nhà mình đệ tử bị người vây công. Hắn cau mày, ta những sư đệ kia sư muội gặp nguy hiểm. Tô Bộ Nhiên gật đầu. Mau đi đi, Tào Trạch Lăng lập tức vọt tới. Hạ cô nương, ta cũng muốn về ta tông môn kia. Tô Bộ Nhiên cũng đã nhận ra thế cục, lập tức liền muốn trở về trợ trận. Ba người đồng hành hơn 2 tháng, bây giờ mới phân biệt, mà liền tại rời đi một khoảng cách lúc, Tô Bộ Nhiên bỗng nhiên chú ý tới Thiên Đạo Cung bên trong thân ảnh. Hắn nao nao, hạ cô nương, người muốn tìm người kia ngay tại Thiên Đạo Cung bên trong. Hạ Tiểu Man nhìn không thấy, nhưng nghe được lời này cũng là trong lòng khẽ động. Tô Bộ Nhiên lại hô, Vương Hy lệnh cũng tại Thiên Đạo Cung bên trong. Hoa, kia áo trắng thân ảnh đã biến mất ngay tại chỗ. Cho dù nàng nhìn không thấy Thiên Đạo Cung, nhưng nó phát ra to lớn chi ý lại là áp đảo hết thảy. Đủ để vì nàng phân rõ phương hướng. Một đạo hùng hồn kiếm ý nhộn nhạo lên. Tại kết giới chi trên vách lưu lại một đạo lỗ hổng. Lại có người tiến vào. Có người chú ý tới kia áo trắng thân ảnh. Thiên Đạo Cung bên trong. Vương Hy lệnh nhanh chân hướng phía Thu Bạch Lộ đi đến. Tay phải nguyên khí tụ tập. Cực kỳ lăng lệ. Mà đúng lúc này, hắn bỗng nhiên có cảm ứng. Bỗng nhiên quay đầu lại. Ông, một đạo kiếm vô hình ý như cự kiếm chém xuống. Vương Hy lệnh song trưởng hướng lên hợp lại. Oanh, khí lãng gạt ra, Vương Hy lệnh hai tay đem kiếm ý kia ngăn cản, lạnh lùng nhìn chăm chú cái kia đạo chậm rãi đi tới áo trắng thân ảnh. Hạ Tiểu Man, nàng vậy mà tại lúc này đuổi tới. Hạ Tiểu Man bình thản mở miệng, lăn ra ngoài, Bạch Lộ tỷ khí tức rất yên tĩnh, hiện tại cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đại khái là tại tu luyện ở trong, bỏ mặc người này ở chỗ này thật sự là quá nguy hiểm. Nhất định phải đem người này đuổi ra ngoài. Vương Hy lệnh cười nói. Ha ha, Thiên Đạo Cung ta thế nhưng là bằng bản sự tiến đến. Hạ Tiểu Man tay phải kiếm chỉ cùng nhau. Trong miệng khẽ gọi cực ý, 2 chữ. Ông, cực ý thần khiếu. Cái này Thiên Đạo Cung bên trong huyền hoàng chi khí đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Lại có một tia một sợi hướng phía bên này hội tụ tới. Huyền hoàng chi khí gia trì kiếm ý. Chạm, kiếm chỉ trước người quét ngang, mênh mông kiếm khí như trăng khuyết chém ngang mà qua, gia trì lấy huyền hoàng chi khí, càng là không thể phá vỡ. Tùy ý Vương Hy lệnh như thế nào thôi động nguyên khí đều không thể đem đánh vỡ. Chờ đã, chờ chút, Vương Hy lệnh trợn tròn trong mắt, đây cũng quá phạm quy. Vì sao nàng nhưng Thiên Đạo Cung bên trong thôi động huyền hoàng chi khí? Vương Hy lệnh thi triển thuật pháp. Toàn lực hộ thân, vô cực thiên long chung, màu xám chuông lớn hiển hiện, đem nó bao ở trong đó, muốn đối cứng đối phương một kích này. Oanh, kiếm khí cọ rửa mà qua, huyền hoàng chi khí dễ dàng đem nó nguyên khí tan rã. Sau đó đem Vương Hy lệnh đánh bay ra ngoài, cắm đầu xô ra kết giới bên ngoài, Hạ Tiểu Man quay đầu lại. Mặc dù nhìn không thấy Thu Bạch lộ thân ảnh, nhưng nàng biết cái sau là ở chỗ này. Về sau, nàng liền đi hướng Thiên Đạo Cung bên ngoài. Kia Vương Hy Lệnh chính là cái cực kỳ âm hiểm người. Bây giờ lại nghĩ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Quả quyết giữ lại không được. Nàng muốn nhìn, có cơ hội hay không đem hắn chém. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.